khi ý thức của Nhiễm Tái Tái một lần nữa trở lại thế giới thần bí huyền huyễn kia, màn hình tinh thể lỏng 50 inch cũng hiện ra, lần này, hình ảnh đã ổn định, không bị đong đưa nữa, tiếng hệ thống cũng rõ ràng vang lên, khởi động hệ thống dục nữ, xác định lại thuộc tính, tên họ, Nhiễm Tái Tái, giới tính, nữ, nhan sắc, 100, full, giai nhân khuynh quốc, sức mạnh, 60, full 100, mị lực, 60, full 100, mị lực bắt đầu thể hiện, kỹ năng, ẩm thực, hội họa. Giỏi ca múa, cầm nghệ, level, 6, danh khí, bích ngọc lão hồ, xuân thủy ngọc hồ, trọng loan điệp thúy, thủy tuyền cúc hoa, là lướt hoa tâm là lướt, phần thưởng phụ, mùi thơm của cơ thể, băng cơ ngọc cốt, phun sữa khi cao trào, xuất âm tinh, kỹ năng phụ, hồi ức trong mộng, 10 điểm thuộc tính có được, mời ký chủ tự thêm, Nhiễm Tái Tái nhìn giao diện, xét tới các mục tiêu trong nhiệm vụ, quyết đoán nói, thêm vào mị lực, khởi động hệ thống dục nữ. Xác định lại thuộc tính, tên họ, Nhiễm Tái Tái, giới tính, nữ, nhan sắc, 100, full, giai nhân khuynh quốc, sức mạnh, 60, full 100, mị lực, 70, full 100, quyến rũ mê người, kỹ năng, ẩm thực, hội họa, giỏi ca múa, cầm nghệ, level, 6, danh khí, bích ngọc lão hồ, xuân thủy ngọc hồ, trọng loan điệp thúy, thủy tuyền cúc hoa, là lướt hoa tâm là lướt, phần thưởng phụ, mùi thơm của cơ thể, băng cơ ngọc cốt, phun sữa khi cao trào, xuất âm tinh, kỹ năng phụ. Hồi ức trong mộng, nhiệm vụ thứ 7, nội dung, đi vào thế giới 5283, hạ gục tiên quân cấm dục, đạt được T-Iota IHD Iota CS cùng tình yêu, nhiệm vụ phụ nội dung, ngăn cản chiến tranh hai giới tiên ma, nhiệm vụ chính thành công, thưởng thuộc tính 10 điểm, tùy ý sử dụng, thưởng danh khí, ngọc trai hàm châu, dũng đạo kiều nộn như ngọc, ôn nhuận sàng hoạt, ấm áp ẩm ướt, khi nam nhân tiến vào nếp uốn sẽ tự động quấn quanh, mãnh liệt mấp máy, bao vây, hàm hút. Khiến nam nhân cả người tê dại, hạ thân dâng trào đứng thẳng, cao trào không ngừng, dục tiên dục từ, nhiệm vụ phụ thành công, thưởng tăng thuộc tính, tùy ý lựa chọn, nhiệm vụ chính thất bại, mỹ mạo giảm một nửa, nhiệm vụ phụ thất bại, mị lực giảm một nửa, nghe xong, Nhiễm Tái Tái khẽ nhíu mày, quả nhiên, nhiệm vụ càng ngày càng yêu cầu nghiêm khắc, giờ nếu thất bại cô sẽ trở lại đúng như ngày xưa, xin hỏi, bắt đầu nhiệm vụ ngay hay không? Vì hệ thống cho thêm kỹ năng đưa hồi ức về mộng, Nhiễm Tái Tái không bị mỏi mệt tinh thần, sớm bắt đầu cũng sớm kết thúc, cô liền trực tiếp gật đầu đồng ý, làm luôn đi, ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống 10.9.8, 2.1, từ nay sẽ lại thay đổi định danh là, nàng, để phù hợp với hoàn cảnh cốt truyện.